Sau khi thu kinh xong, tôi mời tất cả quý vị ngồi tại chỗ để chuẩn bị thuyết pháp. Dạ. Bữa nay là ngày 17 phải không quý vị? Bữa nay ngày 17 tháng Giêng năm 2014 ở tại tiểu bang Arizona. Ở đây thuộc thành phố gì quý vị? Chandler phải không? Một trường tiểu học Elementary School, trong một cái pháp hội rất là trang nghiêm. Và tôi, trước khi tôi thuyết pháp, tôi muốn biết rằng những vị nào là Phật tử mới để tôi đưa tay để thì coi đó, Phật tử mới để tôi biết cái trình độ là quý vị đã thế nào, để tôi thuyết pháp cho nó đúng cái căn cơ. Ở trong này vị nào là Phật tử lần đầu tiên mà đến pháp hội này, đưa tay thì coi. À, rồi, vậy là đa số quý vị là vậy là cũng dễ cho thầy. Dạ. Còn những vị nào mà đã từng nghe thầy qua băng dĩa, biết pháp, biết đã nghe pháp thầy rồi, đưa tay thầy coi. Rồi, như vậy rất là tốt. Tôi chỉ ngại là những người mới nhiều quá tôi giảng nó không có được. Thì bây giờ tôi mời tất cả quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thông Lai gửi lời chào tất cả các quý vị Phật tử trong pháp hội hôm nay và ở trên cái hệ thống internet mà sẽ được chuyển đi toàn cầu, các Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ và các Phật tử ở Canada, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Đông Nam Á, có Việt Nam. Thì trong chương trình thuyết pháp bây giờ đó là tôi đem những câu hỏi mà của các tăng sinh ở Việt Nam. Họ có những cái tăng sinh mà khi mà họ học để ra trường đó, họ học về trung đẳng Phật giáo, cao đẳng Phật giáo, hoặc là những tăng sinh đang học tại Đài Loan, thì họ chuyển rất nhiều những cái câu hỏi. Thì bữa nay lại tôi hứa tôi sẽ giảng trong pháp hội tại Arizona. Cái này là có đàng hoàng chứ đừng có nói Thiện Tôn nói là giấy trắng luôn nha. Thấy không? Cái này là có nè, có câu hỏi đàng hoàng để rồi ông Diệm đó là giấy thì bài kinh vô tự là kẹt tôi đó. Thì đây, cái câu hỏi này đầu tiên cũng rất là hay để tôi nói nè. Khi cái đề tài này, vị tăng sinh này họ bị rớt gì cái câu hỏi này, thì bây giờ họ nhờ thầy đem ra để đại chúng khai thị. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, tụi con là một số hàng hậu học tăng si trẻ, tăng sinh trẻ ở Việt Nam đi tham dự tại Đài Loan để học khóa tu về cao đẳng Phật học. Sau cùng có một cái đề tài để cho các tăng sinh đi tu nghiệp tại bên Đài Loan để tốt nghiệp ra giảng sư, thì vậy mà Hòa Thượng giám khảo ra một đề tài: phiền não tức là bồ đề, ta bà tức là cực lạc, hạnh phúc tức là khổ đau. Quý vị tăng sinh hãy làm một bài tiểu luận để mà chứng minh cái lời nói của chư tổ chư Phật: phiền não tức bồ đề, ta bà và cực lạc không khác, và hạnh phúc và khổ đau là một. Thành sau đó tụi con bị rớt gì cái bài tiểu luận này? Thì rõ ràng quý vị thấy không, ta bà là khổ, cực lạc là sung sướng. Mà quý vị thấy là một cái nữa, nếu mà bát cái này xong thì có một câu thứ hai là ở trong đó nó có cái là tứ diệu đế. Tứ diệu đế là gì? Khổ, tập, diệt và đạo. Khổ là nguyên nhân để chúng ta khổ, tập là những cái gì mà để mà chúng ta tập khí để tạo ra cái khổ, và diệt là cách để mà chúng ta diệt cái khổ, và cuối cùng chứng niết bàn là đạo. Và cái mà tam pháp ấn, vô thường, khổ không, vô ngã. Thì người ta đưa ra một cái đề tài trong này luôn là trong cái kinh mà Lục Tổ Huệ Năng ngày giảng về kinh Niết Bàn, thì ngài nói đó, Phật tánh là gì? Thì có một vị tăng lại hỏi ngài Lục Tổ, Phật tánh là gì? Phật nói, ngài Lục Tổ nó vô thường là Phật tánh. ha, mà vọng tâm là thường. Quý vị thấy cái giảng kệ không, lúc đó cái ông thầy đó, ông nói tại hòa thượng nói sai với kinh rồi, phần tánh là thường mà coi như là vọng tánh, ma tánh nó mới là vô thường, mà tại sao ngài mới giảng như vậy? Thì trong đó họ đưa ra cái đề tài là ngài Lục Tổ Huệ Năng giảng cho một vị tăng là nói rằng phần tánh là vô thường. Vì thấy rõ không? Thì đây cái đề tài này, những vị tăng này họ bị rớt, họ đưa vô. Thì bây giờ tôi chứng minh, bây giờ đó chúng ta thường nói phiền não là bồ đề, thấy không? Hạnh phúc với khổ đau làm sao mà giống nhau được. Nhưng mà muốn viết một cái bài tiểu luận này đó, thì tôi nhớ cách đây hồi xưa tôi cũng đã qua cái kỳ thi này. Và cái bài thi đó lần đầu tiên tôi cũng bị fail. Và sau đó lần thứ hai tôi mới lại. Thì chúng ta phải nhớ thế này. Bây giờ đi vào vấn đề, tôi hỏi quý vị, hạnh phúc có phải là cái nhân để mà cái hạnh phúc là cái nhân của khổ đau không? Ủa, quý vị thấy rõ ràng tất cả quý vị ở đây đều muốn đi tu là muốn về cực lạc, mà muốn hạnh phúc không quý vị? Có không quý vị? Mà vì muốn về cực lạc, quý vị phải chịu khó là ăn chay niệm Phật, rồi quý vị phải chịu xa con xa cháu. Có phải rõ ràng không quý vị? Hạnh phúc là cái nhân đầu tiên của khổ đau. Bây giờ thấy người tu khổ hay người ngoài đời khổ quý vị? Thay vì 4 giờ sáng người ta còn ngủ thì tăng ni 4 giờ sáng phải dậy tụng lăng nghiêm, rồi phải làm tất cả những việc gì? Tôi bắt thầy tể quán sửa nhà làm nhà, tôi bắt cô Hồng Đức, một cái người nữ liễu yếu đồ tơ mà phải đi làm tất cả việc nặng, tôi bắt thầy tệ minh. Thì cái đầu tiên, cái hạnh phúc là cái nhân của khổ đau, mà khổ đau cũng là cái nhân của hạnh phúc. Thí dụ hai người trai gái yêu nhau, mà một người Công giáo và một người Phật giáo, thì gia đình có cấm đón không quý vị? Đa số là cấm đón, cho nên họ cảm thấy đau khổ, cho nên họ cuối cùng họ tìm mọi cách không lấy nhau được. Và hai cặp trai gái ngoại đạo này, một bên Công giáo, một bên Phật giáo, là họ đưa đến cái chuyện là họ uống thuốc tự tử. Và sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện điều trị xuất ruột, họ bị đau khổ vô cùng. Khi mà uống thuốc tự tử, xuất ruột đau không quý vị? Đau. Và kết quả họ được sống lại, và gia đình hai bên sợ họ tự tử một lần nữa, cho nên đồng ý cho kết hôn. Và đôi trai gái này cảm thấy thật hạnh phúc. Như vậy đau khổ là hạt giống của hạnh phúc. Quý vị để ý coi, quý vị đồng ý với thầy không? Đau khổ là hạt giống hạnh phúc. Khi họ lấy nhau được 3 năm thì họ không có con, mà người chồng lại là con trai một trong một gia đình, bị áp lực rất nặng của bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng đi ra đi vào cứ nói tiếng móc tiếng méo, cây độc không trái và gái độc thì sao quý vị? Không có con, không con. Vợ chồng này đau khổ vô cùng và đi chùa, đi nhà thờ cầu nguyện, cầu tử, cầu trời Phật cho sanh một đứa con trai, nối dòng nối dõi. Kết quả, năm thứ tư sau khi kết hôn, họ có bầu và sanh được một đứa con trai. Họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Như vậy, nguyên nhân hiếm muộn là hạt giống làm cho họ hạnh phúc khi họ có được đứa con trai. Như vậy tôi nói quý vị, ở trong này đó, có một cái vị Phật tử trên tổ đình Tòng Nguyên Thanh Tịnh. Anh ta hàng ngày, anh ta cứ đến anh nói hoài Anh nói con thấy đi theo chùa sao mà con tu theo thầy càng ngày con thấy con mất thời gian rồi, con bỏ bê tiệm nail rồi càng ngày income nó càng xuống, rồi vợ chồng con hồi đó cuối tuần còn có đi ăn chơi với nhau, rồi giờ riết tụi con không có thời giờ nữa, tụi con cứ lo tu lo hành lo nghe pháp nghe kinh thì con thấy nó không có được hạnh phúc. Thì mà tôi nói bây giờ anh nghĩ sao, anh đang có hạnh phúc mà anh không thấy nó, con thấy sao con thấy khổ quá. Tôi có tới một bữa kia thì anh nói là con ghi danh đi trai đàn dược sư. Tôi hỏi trai đàn dược sư để làm cái gì? Anh nói bây giờ đó là tự nhiên lâu nay con không ngờ con mới có 40 tuổi mà cái thận con nó fail rồi. Bây giờ mỗi tuần bác sĩ bắt con phải đi lọc máu 3 lần. Bây giờ cái hạnh phúc của con là làm sao con tìm được trái thận để mà con thai, để con khỏi lọc máu. Như vậy trong này có bao nhiêu vị không lọc máu? Đưa tay thầy coi, như cả thầy đưa tay coi. Quý vị đâu có thấy hạnh phúc đâu. Tới một ngày nào bác sĩ bắt quý vị đi lọc máu, quý vị chui vô nằm trong đó 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ để cho cái máy nó lọc rất là đau, thì lúc đó quý vị mới vô cầu Phật. Cái hạnh phúc của quý vị là không bị coi như lọc thận, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ cái điểm đó, từ thấy có nè. Như vậy khi mà cái cậu gia đình Công giáo lấy cô vợ Phật giáo bị chống đối nhau, cái họ nghĩ rằng họ lấy được nhà hạnh phúc, nhưng mà 4 năm lấy rồi không có con, rồi nhờ cái đó họ mới đi cầu tự, đẻ được con trai thì làm một cái lễ ăn tiệc rất là lớn, thấy không? Họ nói là có hạnh phúc, phải do cái khổ đau, họ bị áp lực của bà già chồng, ông già chồng, họ sanh được thằng quý tử, thì tôi có tưởng họ tưởng có hạnh phúc, rồi họ ao ước, làm có tiền để dành mua một căn nhà mới. Và khi mua được một căn nhà mới, đã được một thằng con trai quý tử, thì họ mới cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà không phải vậy. Thằng con trai quý tử, mình thấy rõ lắm, là mình ăn, mình uống, nó bệnh, nó đau, thay tả, nhức đầu, nhức răng, rồi đi ra đi vô đó, là bà già chồng, bà không có nuôi con theo kiểu Mỹ, mà bà nuôi con theo kiểu Việt Nam. Thành từ đó mọi cái khổ đau, mọi cái chiến trường nó đến từ cái đau khổ. Quý vị nhìn nghĩ lại coi, trong đau khổ là có hạnh phúc, mà trong hạnh phúc thì có khổ đau, chứ không phải như ông Dượng, ông nói là trong cái mai là có cái rủi. Phải ông Dượng? Mà trong cái hên thì có cái gì? Có cái xui. Thật ra câu nói của ông Dượng một là một cái lý bát nhã đó quý vị. Quý vị đừng có tưởng là nói giỡn. Nhưng mà ông Dượng này đó, ông có một cái tật á, là ông ưa ghẹo ông chồng người ta lắm. Phải không Dượng? Phải không? Rồi tôi hỏi ông á, là bây giờ tài sản cho cha mẹ ông để là ông cái gì? Để là ông cái gì? Để cho con cái nhan sắc. Quay lại ta coi coi. Rồi tôi nói nha, thấy có nhà. Những người cách đây mà 4 năm về trước, tôi nghe Phật tử kể lại là họ từ ở bên khoảng chừng 7 năm, 6 năm về trước, họ từ bên San Jose ở bên miền Bosa, họ ào ào qua đây hỏi chị nó, dạ con bữa nay con không đi Pháp nữa, con không thăm thầy được gì, con phải chạy qua bên đây gì để con ngủ, con canh, con bắt thăm, con mua nhà. Quý vị có nhớ cái thời gian ở đây mà phải thức khuya dậy sớm mua nhà có không quý vị? Ai mà trúng cái nhà là thấy trúng bánh không quý vị? Thế mà giờ hỏi là những người nó méo miệng hết á. Quý vị thấy không? Tưởng mua nhà là có hạnh phúc, thì cái nguyên nhân mua nhà nó đưa đến cho mình đau khổ. Phải không? À, quý vị thấy rõ. Rồi người chồng buồn bã, sau khi mà nhà cửa tan nát, mới về Việt Nam chơi quen với một cô gái trẻ đẹp, và cảm thấy nếu ly dị với người vợ cũ, lấy được cô vợ trẻ thì anh ta sẽ sao? Có hạnh phúc. Như vậy, anh về Mỹ làm giấy ly dị với cô vợ cũ, làm cho cô vợ cũ đau khổ vô cùng, thì cô vợ nhỏ tại Việt Nam lại sung sướng vô cùng. Hả? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ tôi nói nè, ông Dượng bây giờ bữa nào ông về ông ly dị con trai tù của ông đi, đúng không? Và ông về Việt Nam, ông lấy cái giấy công hàm độc thân, ông có quốc tịch rồi phải không? Thì bây giờ, lúc đó ông về Việt Nam, thì ông lại, ông vô trong mấy cái chỗ kia, ông kiếm một cô gái, chỗ mà trung tâm mà kia tìm vợ đại hàng vậy, ông cô get like vô, ông tìm, ông xấu vậy chứ về cũng nhiều cô theo, đúng không phải không? Thì như vậy đó, cái đau khổ của bà vợ ông á, là được cân bằng cái mấy cân, là 1 triệu đô la. Thì đem qua bên kia đó, cái bà mà vợ nhỏ của anh đó, bà khá sung sướng, bà cũng tới 1 triệu. Thì như vậy, rõ ràng cái nhìn của nhà Phật, cái đau khổ của người này lại là hạnh phúc của người kia. Phải không quý vị? Bởi vừa rồi tôi, một cái đề tài người ta hỏi bố thí ba la mật, thì một cái ông thầy ở bên Đài Loan cũng hỏi tôi, làm sao mà mình cho mà mình không biết người mình cho, mà người nhận cũng mình không biết người nhận, mình cho mà mình không biết mình cho ai, mà cái người nhận được cũng không biết là mình, thì mới thật là bố thí ba la mật. Chứ còn giờ mình về trại cùi, mình biết cái trại cùi Bình Minh, mình về cái trại lao, mình biết trại lao ở đâu, mình biết nhà thương điên chợ quán, là mình biết có người cho, rồi mình ký một cái trách mình cho hội hồng thập tử, mình cũng biết của hội thập tử. Thì bữa đó đang hỏi tôi cũng chưa tìm ra câu trả lời, thì cô Hạnh Đoan cổ đang dịch kinh ở Việt Nam, thì cổ mới gọi qua cho tôi, cổ nói sư huynh ơi, em đang xài cái chương trình mà để dịch, mà em có những cái từ điển mà em dịch tiếng Hán em vô thì không được, nó bắt em phải trả tiền, tại vì cái máy của em không phải là máy của thằng Apple, mà máy em là máy khác, mà vô đó là muốn mở download những cái software nó bắt trả tiền. Thì sư huynh mua cho em một cái iTunes, một cái thẻ đó, để cho em mở, anh cho cạo số rồi cho em cái password là em vô. Thì tôi mua 500 đô, tôi nói mua 500 được, mới mua 500. Bữa đó tôi đi làm có 300, mà tôi vô trong cái tiệm đó tôi mua 500, rồi trong đó là Fresh Bayer, mình có, nó có bán gasoline luôn. Tôi vừa mua xong thì tôi mặc đồ đi làm, tôi móc ra móc vô sao thì tôi không biết, nó rớt cái thẻ iTunes 500 đó đầu ngay cây xăng. Tôi về tới chùa thì tôi lục ra tôi kiếm, đằng tôi vô email tôi đọc cái số, tôi nói ủa sao mất. Thì tôi chạy ra, thì từ cái chùa chạy ra đó khoảng 4 mai, tới cây xăng đó thì người ta lộn mất rồi. Tôi ngồi tôi giận, tôi nói sân, tôi nói thiệt, làm có 300 bạc mà mua cái thẻ 500 là lỗ 200, giờ mất trọn luôn. Nhưng mà hỏi cái ông kia, ông gửi câu hỏi vô, tôi nói tại sao mình không khởi cái niệm bố thí ba la mật. Tại vì khi tôi rớt cái thẻ đó, cái thẻ mà Ririkha đó, kiếp kha tại cây xăng, thì cái người lộn nó không biết tôi là ai, mà tôi cũng không biết ai lộn. Mà bây giờ tôi mất 500 đô, tôi buồn 500 đô, thì cái thằng cha lộn được nó mượn tới 500 đô. Mà bây giờ nếu mà tôi á, giận á, thì cha kia tội tổng đức. Phải không? Mà như vậy đó, không á, không tạo công đức. Chi bằng bây giờ trả lộn được 500 đô, trả mừng 500 đô cái thẻ Ridikha giúp Kha. Tôi phát tâm bố thí, thì tôi được cộng thêm 500 vui nữa. Thì như vậy, đó là bố thí ba la mật. Rồi sau đó về là tôi đọc thêm một cái nguồn tin rất là hay, là một cái bà đó, bà nói cái chùa con á, ở Việt Nam, lúc này đệ tử từ Việt Nam họ rất là nhiều, họ thường hỏi những câu hỏi lắm. Mà bây giờ cái khổ của chùa con đó là đi vô chùa đó là tụi con phải dán cái bảng là coi chừng mất dép. Ở Việt Nam quý vị tin cái chuyện đó không? Không có, nói thật sự, ở đây dép mình coi thường. Dép ở đây trong pháp hội của thầy nó thỉnh thoảng người ta vẫn lấy, mà lấy lộn thôi, có không quý vị? Nhất là ở bên chánh điện làng Di Đà Con Rô người ta mang lộn thôi, nhưng mà sau rồi cũng bực, gây cho mình bực mình một chút thôi rồi mình cũng trả. Nhưng mà ở Việt Nam á, nó có chương trình là nó vô nó chôn dép. Thì sau cùng mới ông thầy trụ trì ông mới suy nghĩ rằng mỗi một khóa tu đông như vậy đó, mà Việt Nam mà tu đông lắm, thì bây giờ ông nói là mỗi người nên để dép về đó và xách theo một chiếc dép, bỏ vô cái túi đi theo, bỏ chiếc thì không ai lấy, tức là lấy một chiếc thôi. Cũng như bây giờ mình vô trong các cái chợ mà tiệm bán giày thì người ta cho mình coi cái hàng mẫu một chiếc giày có, quý vị khi mà mua xong giày rồi đó thì mới lấy chiếc ra là lấy, phải không? Nhưng mà bây giờ cái chương trình ở Việt Nam á, nó tệ tới nỗi là nó vẫn lấy luôn nửa chiếc, một chiếc lẻ vẫn lấy, phải không? Thì họ hỏi thầy bị làm sao mà giải quyết. Thì bây giờ cái xung đột người ta riết, người ta không dám đi, rồi cái chùa nào đó họ cắt người ra giữ, rồi phiền não lắm mà. Hả, bỏ đó thì mất, mà giao vô chùa mà mỗi người một đôi đó, mấy bà cà cà kè kè để đi kinh hành đó, nó kỳ lắm, mà bỏ một chiếc cũng không được. Xong cùng hỏi thầy sao, thì thầy mới nhớ tới cái ông mà Gandhi đó. Ông Gandhi là một cái người lãnh đạo tinh thần để đòi lật đổ thực dân Anh ở thế kỷ 18 để đòi lại độc lập cho nước dân tộc Ấn Độ. Thì ngài bữa đó ngài cũng chưa nổi tiếng, ngài đi lên một chiếc xe lửa ở từ Bombay ngài qua coi như là Tân Đề Ly để ngài thầy dự một cái cuộc là coi như là ngài thuyết pháp về vấn đề là bất bạo động, đấu tranh không hợp tác với người Anh để đòi lại quyền độc lập, tức là tranh đấu bất bạo động. Thì do ngài mua cái vé xe lửa hạng bét mà nghèo quá đó, ngài nhảy lên xe thì nhảy lên cái thì ngài mất một chiếc dép, còn một chiếc dép ở lại. Thì thay vì người khác thì gõ cửa kêu ngừng lại, một số người có cái thằng mà nó làm ở trong ga đó, nó nói là đệ tử của ngài để con bấm còi, con kêu nó sống lại, thì ngài không nói gì hết. Ngài cầm chiếc dép đó, ngài quăng xuống cái chỗ chiếc dép kia rớt. Thì sau khi người ta mới hỏi ngài, một nhà phóng viên hỏi tại sao ông mất chiếc dép, ông không có người làm ở trong ga sẵn sàng để mà lấy lại chiếc dép cho ông khi tắt cái xe lửa. Mà ông đâu nói tại vì tôi bố thí ba la mật, tại vì tôi rớt một chiếc dép là chắc chắn có một tên Ấn Độ nghèo nó lộn, mà bây giờ nó lộn một chiếc cũng không xài được, thay vì á tôi ném xuống tôi cũng không biết thằng nào lộn, mà nó cũng không biết thằng nào rớt, như vậy là tôi đang bố thí ba la mật. Nhớ nha, từ nay quý vị phải hiểu cái đó. Thành ra trong tinh thần ba la mật, Đức Phật nói cái này nó cao hơn, nó cao hơn. Cao hơn là mình biết mình cho người nhận đó. Ngài Gandhi một ngày nói như vậy. Như vậy cái đau khổ của cô vợ lớn là hạt giống để tạo ra hạnh phúc cho cô vợ nhỏ Việt Nam, tôi bảo đảm cho quý vị. Thành ra đối với Đức Phật, Phật thấy không có cái gì mà hạnh phúc, mà cái đó chỉ là sắc tức thì không. Quý vị thấy rõ không? Mà cái bên quý vị thấy rõ ràng lắm hả? Một cái người nào mà về Việt Nam mà lấy vợ thì đem hạnh phúc cho một cái cô gái nào Việt Nam, thì bên đây cái cô vợ già bên đây khổ không quý vị? Khổ. Ông dự về lấy gái 18 được không? Được không? Dư sức nữa, tài và chữ tiếng Anh rất là giỏi nữa, phải không? Thành ra như vậy quý vị thấy rõ Phật với cái nhìn của Đức Phật á, thì cái hạnh phúc, cái đau khổ là hạt giống để tạo ra hạnh phúc cho một cái người này, hoặc là hạnh phúc là cái hạt giống từ đau khổ mà nó đẻ ra. Quý vị thấy rõ nè. Và bây giờ tôi nói vấn đề vô thường. Thật ra đó, bên tiểu thừa, tức là bên Phật giáo nguyên thủy, khi Đức Phật mới vừa chứng quả 12 năm đầu Phật giảng về những cái bộ kinh mà đời là vô thường, khổ không vô ngã. Nhưng mà quý vị nhớ rõ, khi mà họ đặt tới cái đề tài thứ hai là họ nói rằng làm sao mà giảng là vô thường mà trở thành là thường, khổ thành lạc, vô ngã trở thành ngã, và quế độ trở thành tịnh độ, tức là kinh Niết Bàn là nói gì? Ở trong này thầy biết vợ chồng Phước Hoa Dũng thường đi tụng kinh Niết Bàn, phải không? Có tụng không? Có tụng đề bát Niết Bàn không? Trong đó tụi con bốn cái đức tính của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà trong này họ nói là không phải về Niết Bàn mới thường lạc ngã tịnh, mà phải áp dụng ngay lời Phật dạy ngay ở trong cái bộ kinh Bát Nhã mà khai giảng ra vô thường, khổ, không vô ngã trở thành là thường, lạc, ngã, tịnh. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, nếu mà chúng ta không có vô thường thì thế giới này không có mặt ở đây. Nếu mà không có vô thường thì thầy Thông Lai và quý vị không có mặt ở đây. Nhìn kỹ, nếu bây giờ cha mẹ quý vị ăn ở với nhau, cha mẹ của thầy ăn ở với nhau, tạo ra cái bào thai. Mà bào thai nó không có bị vô thường, nó vô đó nó cứ nằm hoài, nó không phát triển. Quý vị có ngày nào quý vị sanh ra không quý vị? Đứa nhỏ đó mãi mãi nó chỉ là cái tinh trùng và cái trứng. Thì làm sao? Rồi quý vị gieo một hạt lúa, mà hạt lúa đó nó không phải bị lực vô thường chi phối, là nó phải là thành trụ hoại không, thì hạt lúa nó có mọc được không quý vị? Hả? Rồi cái nhà này nếu mà xây ra nó cứ thường hoài, thì tôi xin lỗi quý vị, cái ngành mà xây cất họ còn xây dựng nữa không quý vị? Hả? Rồi cái gì mà đau khổ phải đau khổ hoài, thì làm gì quý vị có ngồi ở đây? Như vậy ở trong cái cuộc chiến mà mất miền Nam Việt Nam của chúng ta, đối với cái nhìn đầu tiên là cái chúng ta khổ, mất nước vì sống với cộng sản, nhưng mà nó là cái nhân để cho con cháu của HO, con cháu của quân nhân các chiến dịch ở Cộng Hòa để trở đây thành là những chức sám, thành những kỹ sư, thành những bác sĩ. Có phải là cái nhân ngày 30 tháng 4 là cái nhân đau khổ, cái ngày mất nước nó đưa tới cái quả bây giờ có 2 triệu người Việt chúng ta ở Hoa Kỳ là những người mà đã đem đến cho những cái vùng đất. Nếu không có người Việt tại đây thì ở tại đây, tôi nhớ năm 1980 tôi đi ngang cái vùng mà Arizona này, nó chỉ là đồng hoang cỏ trái so với bây giờ. Quý vị có đồng ý không quý vị? Hả? Thì như vậy khi hiểu được như vậy đó là chúng ta mới hiểu được không có vô thường thì chúng ta không có mặt ở thế gian này đâu. Nhờ có vô thường thầy Thông Lai mới ngồi đây, không có vô thường thì Hòa Thượng Tiêu Hóa ngồi ở đây rồi. Mà nếu mà có vô thường thì Hòa Thượng Tiêu Hóa không ngồi đây, mà ngoài hư dân ngồi đây, mà đi ngược lại không có mặt ai đây hết trời hết. Thầy nói cái vô thường, nhờ có vô thường mình gieo xuống hạt gạo nó mới ra hạt lúa, nhờ có vô thường chúng ta mới đi tới sanh già bệnh chết và chúng ta mới có tái sanh trở lại. Chúng ta nhờ có vô thường, chúng ta là phàm phu, bởi vậy Lục Tổ mới nói vô thường là Phật tánh. Vì nhờ có vô thường mà chúng ta từ một cái người giết người như anh Vô Não, giết 999 mạng người, anh ta cứ giết người hoài, nhưng mà nhờ có vô thường anh từ một tên sát nhân trở thành một vị A-la-hán. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? Đây là tôi chỉ thẳng cho quý vị nè. Bây giờ nhìn giữa hai cái hệ thống kinh điển nè, bởi kinh điển mà tiểu thừa hồi mới học á, quý vị thấy rõ ràng lắm. Kinh điển tiểu thừa là cái gì? Bộ kinh điển đại thừa và tiểu thừa, trong này có những câu rất hay. Bây giờ nãy giờ tôi đi chưa hết cái phần kia, trong đó họ biểu mình làm một bài tiểu luận là chính đạo Phật mà về tiểu thừa là coi như là dụ dỗ người ta đến chùa. Phật tử trung thừa là bắt đầu dạy cho người ta có tu nhưng mà chưa cởi trói, mà Phật tử đại thừa mới dạy cho người ta cởi trói. Bây giờ quý vị lắng nghe tôi kể cho hết lại. Như vậy cái đau khổ của cô vợ lớn là hạt giống để tạo ra hạnh phúc cho cô vợ nhỏ Việt Nam. Và sau khi làm giấy hôn thú bảo lãnh cô vợ trẻ ở Việt Nam qua Mỹ, anh Dượng anh ta cảm thấy ước mơ thành sự thật. Là anh Dượng thấy hạnh phúc không Dượng? Ủa sao lúc đó phải có hạnh phúc chứ? Có hạnh phúc hơn ở dưới cái tù chứ, phải không? Đó, này. Và cái hạnh phúc này là hạt giống để đem lại cho anh ta cái quả đau khổ về sau này. Quý vị hỏi là những ông mà về Việt Nam cưới vợ hạnh phúc được bao lâu, khi có green card rồi là sẽ thấy liền. Có phải không? 10 ông đều kêu trời không thấu, đúng không quý vị? Thì cái quý vị thấy rõ nè, sau khi mà cái hạnh phúc chưa được bao lâu, 2 năm sau cô vợ có green card, thì cái hạt giống mà anh hạnh phúc đem cho anh ta lúc anh hãnh diện về Việt Nam được cô đó cưng như trứng hôm qua, khi cô vợ có thể sanh làm giấy ly dị và đi theo một anh chàng thanh niên đẹp trai hơn anh ta, cho nên tóm lại hạnh phúc và đau khổ luôn luôn là hạt giống cho nhau. Đó là lý bát nhã, sắc tức là không, phiền não tức là bồ đề. Ai ngược lại chỗ này thì chúng ta hết khổ. Hết khổ ngay chỗ này là trực chỉ đó quý vị, không có lòng vòng, thấy không? Hạnh phúc là cái nhân của khổ đau, mà khổ đau cũng là cái nhân của hạnh phúc. Thí dụ, nó nãy tôi đã nói rồi, khi nhức răng là bệnh khổ, nhức răng khổ không quý vị? Nhức đầu khổ không quý vị? Rồi, nhức răng là bệnh khổ, lại là hột giống của hạnh phúc. Tại sao? Vì khi bị nhức răng, bị cơn đau hành hạ, ta phải tìm đến nha sĩ để trị cho hết nhức răng. Ngay lúc trị hết bệnh nhức răng, ta cảm thấy sung sướng không quý vị? Rất là sung sướng, nhưng mà nó chỉ sung sướng chưa được một ngày là quên rồi. Phật kêu là vô thường, quý vị thấy không? Có thể là vô thường. Như vậy lúc không đau răng ta không cảm thấy hạnh phúc, nhờ có đau răng nên bị cơn đau nó hành hạ làm khổ sở. Và khi đến nha sĩ nhổ cái răng đau, ta mới cảm nhận được khi mình không đau răng là hạnh phúc. Cho nên người học Phật phải nhận ra cái nhức răng là hột giống của hạnh phúc. Nhờ có đau răng mà ta mới biết lúc không đau răng là hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc này rất mong manh, vô thường. Vài ngày sau là nó lại bị chúng ta quên lãng, chúng ta đi tìm những cái hạnh phúc ở đâu khác nữa. và phải chờ đến một cơn đau khác như đau bao tử, đau ung thư. À, cái đau ung thư này sẽ làm cho quý vị rung động, phải không? Cũng như thầy có một vị Phật tử, thầy tạm không nói tên, vị này cũng có đất trong làng, đi pháp hội nào không đi, chỉ trừ pháp hội này vắng thôi. Cô này rất là khỏe, ha? Và bình thường cổ cứ mong là cổ được coi như là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà bây giờ này cổ bảy mấy tuổi rồi, cổ khám bệnh, cổ biết cổ bị ung thư máu từ ngày thứ tư, bình thường thôi, chỉ đi thấy bệnh cúm lâu quá không hết, và đi thử mà tìm ra thì té ra là cái bạch huyết cầu và hồng huyết cầu xuống thấp, không còn bảo vệ được cái sức, cái hệ thống miễn nhiễm. Và bây giờ cổ mới nói câu này, cái cực lạc của cổ bây giờ là được sống không bệnh ung thư. Mà cách đó khoảng chừng tháng trước cổ không thấy cổ có đang hạnh phúc. Như vậy quý vị tìm hạnh phúc cái gì quý vị? Quý vị than trời, than đất, đa số quý vị bất như ý gì con cháu quý vị hết á. Nhưng mà tôi hỏi quý vị nè, tôi hỏi quý vị nè, ở tại Hoa Kỳ này đó, nói thật ra tôi nói cho quý vị đó, quý vị so với cái khổ đó, cái bệnh viện tại Hoa Kỳ này và cái bệnh viện tại Việt Nam, quý vị thấy ai vô bệnh viện khổ hơn quý vị? Hả? Quý vị về thấy cảnh bệnh viện ung bú Việt Nam không quý vị? Họ nằm từ trong ra tới ngoài. Một cái giường bệnh ở đây mình còn chê khen chặt, ở Việt Nam nó là một cái giường nằm 2-3 người, rồi thân nhân phải, rồi nằm dưới đất nó có không quý vị? Nằm từ trong ra ngoài nữa quý vị thấy có không? Hả? Như vậy quý vị ở đây quý vị thấy thường lắm. Nhưng mà ở đây quý vị ép cháu nội cháu ngoại quý vị ăn nó không ăn. Mà về Việt Nam quý vị về những vùng nhà quê quý vị thấy con cháu nó đi lòi rúng, rồi mũi chảy lòng thòng, không có cơm ăn, không có áo mặc. Trong khi mình ở đây mình không thấy mình đang ở cực lạc đó quý vị. Quý vị nhìn kỹ coi. Và phải chờ đến một cơn đau như đau ung thư, lúc này ta mới cảm nhận được lúc thân thể không bệnh tật là hạnh phúc. Rồi ta có con mà nó không được xinh đẹp, nó không học giỏi, có bằng bác sĩ, kỹ sư, mình cảm thấy không được hạnh phúc. Về đứa con của mình, gặp ai mình cũng than thở là mình vô phước. Nhưng một ngày nào đó, mình gặp một người quen, họ than rằng họ đau khổ quá, vì đứa con trai mới đậu bằng bác sĩ, mới mở phòng mạch, chưa được một năm thì bị ung thư chết rồi. Vì thấy rõ chưa? Lúc đó mình mới thấy mình có phước hơn người bạn của mình, là con mình không có bằng bác sĩ, nhưng nó còn sống là mình còn có con, mà còn có con là còn có hạnh phúc rồi. Bởi vậy tôi khi mà tôi nghiên cứu tới đoạn kinh này, tôi không có thắc mắc gì tại sao mà vợ ông Dượng bả lại không bỏ ông Dượng. Phải không? Ông Dượng thì không đẹp trai, đúng không ông Dượng? Phải không? Nhưng mà so ra đó, lấy cái thằng đẹp trai thì mình phải giặt đồ cho nó, bây giờ mình lấy cái thằng xấu trai mà nó giặt đồ cho mình, quý vị thấy ai hạnh phúc đây? Mà con giặt đồ cho vợ hay là vợ con giặt đồ cho con? Đó, thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ không có bỏ. So ra đó thì ông Dượng này đi xấu trai một chút nhưng mà lục căn đầy đủ, phải không? Không bị thần kinh, không bị khuyết tật. Thành từ chỗ đó chúng ta mới thấy rõ ràng lắm. Mà khi chúng ta hiểu như vậy đó, tất cả những cái bất như ý nó đến cho mình á. Bởi hồi đầu á, nhiều người gặp thầy than nói tội nghiệp sư phụ quá, sư phụ tạo ra bao nhiêu tăng ni rồi cái tự nhiên bây giờ mất hết rồi, mất hết phần nữa, mất thầy Tệ Quang, mất cô Hồng Quang, mất thầy Tệ Giác, mất cô mất coi như là ông Tệ Nhãn. Tôi ngồi tôi cười tôi nói cái này rõ ràng cái nguyên nhân mà họ phản bội tôi để đưa tới cái hạnh phúc cho tôi đó quý vị. Quý vị có thấy rõ không? Thành ra nhiều khi đó quý vị thấy sư, quý vị lấy một điểm người ta cần đánh phá sư phụ đó, hồi đó mình không có tin. Quý vị thấy lúc này thấy sư phụ, thấy sao phước tướng sư phụ đỡ không? Quý vị thấy rõ không? Người ta cần đánh phá bao nhiêu đó, mình giải nghiệp bấy nhiêu. Hồi xưa tôi không có tin cái này quý vị. Quý vị nhớ tôi hồi mới về Tổng Nguyên 4, tôi hỏi này về, tôi hỏi Diệu Khai nè, mấy người biết tôi hồi mặt Tổng Nguyên 4 đầu tiên nè, đưa tay coi ai biết tôi hồi Tổng Nguyên 4. Hồi đó sư phụ ốm nhôm nhất phải không? Phải không? Xấu xí lắm phải không? Lúc đó mà, sau cái đợt đánh phá mà để lấy mất Tổng Nguyên 4, cái sư phụ đỡ lên chút, phải không? Rồi nó đánh phá càng đánh lên, tôi thấy tôi càng hạnh phúc. Hồi đó mình nghe ông trời đế thích, ông đi đấu với vua Atula. Ông càng đấu càng mất thần thông thì ông xuống hỏi Phật. Phật nói đó, cứ đảnh lễ đi. Hả mà, mỗi lần nó đánh ông á, là cái đảnh lễ đi. Thì lúc đó mà tôi không có hiểu, ông trời đế thích, ông nói tại sao đảnh lễ. Thì Phật mới nói thế này, này Kiều Thi La đế thích. Hả? Khi mà một cái người Atula mà là họ chửi ông là sao quý vị? Họ nổi tâm gì quý vị? Tâm sân. Mà bây giờ Kiều Thi La, nếu ông dùng tâm sân mà ông đấu lại tâm sân thì ông là loại gì? Nó dạ con sẽ loại Atula. Mà ông Atula này, ông Atula mới chuẩn bị để mình là đầu thai làm Atula, so với mấy ông Atula dương là ông mấy ngàn năm, vậy là ai giỏi hơn? Ông nói đương nhiên Atula mà lâu năm nó giỏi hơn, đúng không quý vị? Do đó Phật nói vậy, dùng tâm gì để tuyệt tiêu cái tâm sân? Thì ngài Đế Thích ngài nói dạ, tâm hỷ xả, phải không? Tâm từ bi và hỷ xả. Và không cách cao thượng nhất là mình đảnh lễ các vị đó, phải không? Vì sao không? Vì mình cảm ơn các vị đó. Các vị đó đã khi mà người ta nổi giận là ta đang uống thuốc gì quý vị? Thuốc độc đó quý vị. Thành quý vị nhớ, một cô vợ mà chửi mình, một ông chồng chửi mình là ông đang cái gì quý vị? Đang uống thuốc độc. Ông uống thuốc độc mà ông muốn quý vị chết không? Không. Thì ai chết? Mình chết. Cái người mà chửi chết. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ đó quý vị, cái phước á, mình được sung sướng khi được người ta chửi. Trong kinh Kim Cang có nói, một người nào đời này mà tụng một câu kinh Kim Cang, mà giải được một bài kệ kinh Kim Cang mà bị người ta phỉ báng nguyền rủa, là cái người đó đổi bằng cái trọng báo trong địa ngục, để mình đổi bằng những câu nguyền rủa để rồi mình trả hết nợ đó quý vị. Thành ra người ta chửi mình mừng lắm. Và thầy thấy rõ ràng, hồi xưa nó không chửi thì tôi còn bị bệnh, ăn cái gì cũng kiểm, bây giờ nó càng chửi thì tôi ăn cái gì cũng được hết đó quý vị. Mà càng ngày càng mập ra mà hết bệnh luôn, nó lạ lùng lắm. Tôi bây giờ tôi tin rõ ràng lắm. Thành tôi thấy ai chửi tôi khá là sáng, bà bánh tét là bà, bây giờ bà gọi đầu cái bà khóc, bà nói thầy ơi, bà bánh tét là mất rồi. Ôi giời ơi, sư phụ ơi, làm sao con có cái kinh gì cho con bớt khóc? Hỏi ai khóc? Nói là cái bà Hu A Dao, bà hồi tối bà chửi con. Hỏi chửi con gì? Bà nói ôi giời ơi, nhà của người ta mà bà làm chảnh đi dọn thùng rác cái gì, thì cái bà bánh tét này là bà có cái nguyện mà đi pháp hội nào bà cũng đi dọn thùng rác, đúng phải không? Có không? Ha, qua cầu ngã nón trong cầu, cầu bao nhiêu giấy dạ bánh tét sầu bấy nhiêu. Thì bà này phát tâm thì cái bà Hu A Dao đó, thai gì á, bà 8 tháng thì bà được phước, đúng không? Bà Hu A Dao mà bà nói là công nhận chị giỏi thiệt á, chị vô đây chị lại phát tâm Bồ Tát, vô đây đại chúng có 20-30 người mà chị lại đi thai giấy cầu, chị chùi nhà tắm, thì trong một ngày 100 phần công đức đó, bà chia cho bà Hu A Dao 8 tháng hết 50, bà 50. Nhưng mà bà Hu A Dao bà lại chửi cô đồ con mẹ này làm chảnh, bà đặt vô đây làm, thì bà lại được tới 200 phần công đức. Một phần đó là bà làm, một phần là bị người ta phỉ bán, đúng không quý vị? Phải không? Mà tôi hỏi bà nè, bà Hu A Dao đó là tài sản á, bà nghèo hơn bà có nhà, bà mới có 7 cái nhà, đúng không? Đúng không? Bà Hu A Dao là bà không có nhà, bà Hu A Dao đâu mất rồi. Đó, đưa tay lên. Bà là ăn tiền già, phải không? Còn bà này là có 7 cái nhà. Thì như vậy trong này là bà bánh tét người trên hay là phước nhiều hay là bà Hu A Dao phước nhiều? Như vậy bà bánh tét là cái người phước nhiều, coi là người trên. Mà người trên mà người ta chửi mình á, mà mình không có nói lại mới kêu là nhẫn nhục. Còn cái người mà mình chửi cái người dưới, chẳng hạn như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, tôi là sư phụ của Thiện Tôn, mà tôi chửi Thiện Tôn á, Thiện Tôn nó ra ngoài nó nói nó nhẫn nhục, không phải nhẫn nhục đâu, mà kêu là nhẫn nhịn. Tại vì để ông thầy chửi mình mà, mình đâu dám chửi lại, phải không? Tại vì mình chửi lại lạm quạng đứa khác nó quýnh liền, ông thầy không quýnh mình đứa khác quýnh. Nhưng mà Thiện Tôn nó chửi tôi là người trên, phước báo nhiều hơn, mà tôi không chửi lại, cái đó mới kêu là nhẫn nhục, đúng hiểu không? Phải không? Vợ đó mà chửi chồng á thì mới đó là nhẫn nhục, đúng không ông Dưỡng? Đó, tại Việt Nam á địa vị dần ông trên, nhưng mà qua đây đó mình vợ chửi mà mình vẫn cười á. Bởi vậy quý vị thấy rõ, khi hiểu là cái chữ nhẫn nhục á là người trên bị người dưới phỉ báng, mà người đó buông xả được công đức đốt bồ. Còn cha mẹ mà chửi quý vị nhịn, không có phước báo cái đó, là tại vì quý vị là cái người bề dưới, quý vị hiểu thầy nói không? À, thầy nói từ nay đó công thức chỉ cho cô biết, nếu bà Hu A Dao bà thấy cô làm vậy, tôi 8 tháng tôi làm không được, tôi 8 tháng thì bà 8 tháng tùy hỷ điều công đức bằng nhau, bà chia bớt công đức. Mà bà Hu A Dao bà dạy, bà lại móc lò, bà lại phỉ bán cô, mà cô khôn á thì cô 8 tháng A Di Đà Phật tôi được đốt bồ công đức, phải không? Thì cô hết khóc, lần này cô khóc đó là cô mất mẹ hết trời luôn. Giờ hiểu chưa? Từ nay ai chửi cô nói dạ con cảm ơn được đốt bồ công đức. Cô hiểu chưa? Đó, thì khi mình hiểu đạo rồi đó, mình thấy rất là vui. Thiệt đó, khi hiểu đạo rồi quý vị thấy vui trong cái cảnh này, cảnh kia. Thì như vậy quý vị thấy, mới tu thấy vô thường là khổ. Nhưng mà nhờ cái vô thường đó, mình sống có lúc người có khúc. Chứ nếu mà không có vô thường, thằng này nó giàu hoài, và cái thằng này nó nghèo hoài, thì như vậy thế đất này không có được nữa. Mà nếu không có vô thường á, ở Arizona này chết hết, mùa hè nó 130 độ có, những tháng nó lên 130 độ có quý vị. Mà nó cứ nóng hoài thì ai dám về Arizona không? Thấy không? Nó vừa nóng tới thiệt cực điểm, tới tháng 8, bắt đầu tháng 9 thì từ từ nó còn 120, cái 115, tới 100, cái bắt đầu nó qua tới mùa thu, qua tới mùa đông giờ còn 70. Cái gì có thấy rõ không? Thành ra cái vô thường nó mới đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Có vô thường. Bởi vậy khi mà đương đại thừa họ nói Phật tánh là vô thường, nhờ có vô thường phàm phu mới trở thành Phật. Chứ nếu không có vô thường thì phàm phu mãi mãi là phàm phu, và Phật tánh mà vô thường mới hiểu lời nói của Lục Tổ Huệ Năng. Thấy không? Giờ này chúng ta thấy không? Phật tánh là vô thường, nhờ có vô thường mà Phật tánh đó mới làm cho chúng ta từ phàm phu trở thành Phật được. Quý vị hiểu chưa? Hả? Hiểu kinh Niết Bàn chưa? Biết thường lạc ngã tịnh ngay bây giờ chứ không đổi về cực lạc nữa. Rồi có nhiều bà mẹ than thở số của con thật vô phước, sanh ra hai thằng con trai tại Mỹ, nó không có hiếu bằng hai đứa sanh ở Việt Nam. Nhưng mà quý vị ơi, nó không có hiếu là do nó làm con để đòi nợ chứ không phải để trả nợ. Hãy vui vẻ trả nợ đi. Không, những món nợ nó mà nhẹ nó còn đỡ hơn những cái đứa mà nó đòi nợ nặng. Cái bà đứa con mà nó không có hiếu gì mà nó nghe lời vợ đó là nó đòi nợ cấp 1. Mà cái loại nợ cấp 2 đó nó còn xì ke ma tí rồi nó vào tù, mình phải đi nuôi tù nữa. Có không quý vị? Đó là loại cấp 2. Rồi nó rượu chè, nó liên tục báo đời, quý vị sẽ còn đau khổ, rồi nó còn đem cháu nội cháu ngoại về nó cho mình nữa. Đó là đòi nợ cấp 3. Lúc đi vượt biên thầy mới nhận ra một lít nước uống còn giá trị hơn cả lượng vàng. Quý vị có tin đấy thầy không? Trên chiếc tàu của thầy đó có một bà chủ tiệm vàng. Bà đem như vậy đó là một lon ghi gô vàng, tới khi đi 4 ngày trên đời biển không có nước biển. Lúc đó là một người kia đó, họ đem một cái bà, lúc đó bà có đứa cho cháu nội đứa tôn bà nó đặt khác đó, bà đem một lượng vàng đổi một lít nước người ta không đổi. Lúc đi vượt biên năm 1980 thầy mới nhận ra một lít nước uống còn giá trị hơn là một lượng vàng. Trên tàu của thầy có một bà chủ tiệm vàng có một đứa con tuổi 1 tuổi bị khát nước, bà ta nắm một lượng vàng đổi lấy một nước ngọt cho con uống mà không có ai thèm đổi. Như vậy lúc bình thường chúng ta không thấy hạnh phúc là đói có cơm ăn, khá có nước uống, giàu mỡ thì có chỗ ngủ. Phải không? Hạnh phúc của con người là gì? Đói ăn, đói được ăn. Chứ bây giờ những người tiểu đường cao máu đói có được ăn không? Tôi lúc trước có gì thế, đệ tử nó nấu ăn rất ngon mà tôi ăn gì cũng được. Ăn chay có gì? Tàu hũ cũng cử, nấm cũng cử, đồ đè lon cũng cử, rồi cái gì cũng cử, tôi nói rõ ràng mình hết phước rồi. Thầy ơi, bây giờ ăn vô là nó bị sưng chân, nó bị bệnh gao, đủ thứ chuyện hết. Rồi thời gian sau hồi đó hả người ta chửi tôi đó, thì đến sau tôi tức, tôi lại nghĩ tìm cách để tôi phải là trừng trị nó lại. Nhưng mà rồi sau tôi nghĩ, ủa sao mình giảng sư được mà mình không giải mình được. Thầy mỗi lần nó chửi đó là thầy rất là happy. Thầy nói đang giải nghiệp cho thầy, quả thật nếu lời chửi này có đúng như linh đứng cho con thấy, con hết bệnh không cần uống thuốc đi. Thiệt, tự động hết bệnh mà bây giờ tôi ăn cái gì cũng được. Lúc đó tôi mới thấy rõ ràng. Quý vị lần đầu tiên ở Pháp hội Bồ Sa, quý vị thấy không? Khi mà đem hộp cơm ra đó là thầy bắp hộp cơm, đệ tử ăn gì tôi ăn đó, hạnh phúc lắm. Còn hồi xưa đó người ta phải nấu riêng đồ cho tôi ăn, hay ăn lạng hoạng một cái là sưng chân liền. Còn bây giờ tôi đi phô qua về chân cũng không sưng, đi máy bay chân cũng không sưng, thấy không? Thành ra khi mà tôi mới vừa qua tới đây thì Vũ Ngọc cổ nói thầy, Ngũ Long công chúa là chị em dân mà tụi mà nó tổ chức cái đây nạn dân đó, tụi nó mất rồi liễu ngộ liễu độ đó. Nó nói Diệu Ngọc, nó nói thầy Thông Lai sắp về Arizona, tụi Việt Cộng nó đi rải dĩa, nó nói xấu thầy, nó lên mạng nó nói xấu đủ thứ trên đó, đang đánh phá tại Arizona, người ta không đến nghe pháp hội đâu, thấy không? Thành ra mấy người gọi mà nó không dám nói cho thầy. Cái thầy mới nói Diệu Ngọc, thầy nói như vậy là tốt rồi, tại vì tôi về Arizona mà vẫn có người giải nghiệp cho tôi thì tôi bảo đảm tôi sẽ giảng pháp đại thừa được cho quý vị nghe thôi. Tôi không có buồn mà tôi vui nữa. Con dân nó tưởng liễu ngộ rồi, nó không dám nói với thầy nữa là ta rải dĩa tùm lum là đi nói xấu thầy Tông Lai. Thầy cười, thầy nói không sao đâu, tại vì nó loại bớt cho thầy những cái người mà hạ căn hạ trí, những người mà không mắt thấy thầy Tông Lai làm bậy mà chỉ nghe thầy Tông Lai mà bỏ thầy, thì cái loại đó vô tình đó là coi như loại dùng mấy cái hộp lép cho thầy trước đã, còn lại trong đây hạt chắc không à. Quý vị đồng ý không? Hạt chắc mới nghe pháp đại thừa được. Từ đó mình rất là happy, rất là happy chứ không có gì buồn hết á nha. Đó. Cho nên các tục tổ hay là Bụi Năng khi mà hỏi về hạnh phúc là gì, Ngài nói là đói được ăn, khát được uống, mệt được ngủ. Cho đến khi nào đói mà không có cơm ăn, khát không có nước uống, mệt mà không có chỗ ngủ khi đi vượt biên, thì lúc đó chúng ta mới thấy quả thật là cực lạc là gì? Là đói được ăn lúc vượt biên trên tàu, đói không được ăn, khát không được uống, mệt không được ngủ, bị say sóng, mới thấy rõ là bây giờ mình hạnh phúc. Mà nếu ai không qua cái đó thì không thấy hạnh phúc. Rồi chúng ta sống tại Hoa Kỳ, được tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do làm ăn kinh doanh, quyền làm người được bảo vệ, quyền phụ nữ được tôn trọng, chúng ta không cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi về Việt Nam, thấy cảnh chính quyền Việt Nam, công an ăn hối lộ, công an đánh dân, giết dân, công an tịch thu nhà đất của dân, rồi cảnh hải quan Tân Sơn Nhất ăn hối lộ, cảnh chiêu đãi viên hàng không Việt Nam khinh thường hành khách, cảnh 2 triệu đảng viên Cộng sản ăn trên ngồi trước giàu sang phú quý, một bữa tiệc nhậu hàng ngàn đô la, trong khi 80 mấy triệu dân đen nghèo khổ, trẻ em ở vùng quê đói không đủ cơm ăn, lạnh không đủ áo mặc, bệnh không có thuốc uống, lúc đó chúng ta mới thấy mình có hạnh phúc khi được sống tại Hoa Kỳ, tại Úc Châu, tại Âu Châu, tại các nước có tự do dân chủ. Mình có chồng không cờ bạc, không rượu chè trai gái, lo làm ăn, trả nợ nhà, trả nợ xe, mình không cảm thấy hạnh phúc vì chồng mình không giàu, không sang, không đẹp trai, không có bằng cấp kỹ sư như ông Dượng, nhưng mà có bằng vẽ. Quý vị hiểu bằng vẽ không? Tất cả hồi đó tôi đi học một cái khóa mà tụi Mỹ nó dạy đó, để mà làm tiền tại Hoa Kỳ, thì nó nói là anh học ra bác sĩ, anh học ra kỹ sư, anh học ra là bất cứ cái nghề gì, nghề nail, nghề tóc, hay là nghề gì đi nữa, kể cả nghề thầy chùa, anh cũng phải học cái bằng vẽ. Tôi nói bằng vẽ đâu cần gì, kiến trúc sư bằng vẽ nói vẽ là vẽ bùa, vẽ rắn á, không. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một cái vị mà đám ma vô tới nơi, họ vô tới nơi để mà họ có người tan chế, mà họ vô họ làm 49 ngày, mà cái ông thầy mà không biết vẽ đó, thì ông thầy đó có thu được tài chánh không quý vị? Mà có ông thầy biết vẽ nữa đó thì phù thêm. Coi coi là cái sổ ra, bây giờ nó cũng 49 ngày mà mình không có vẽ ra, nó đâu có đẻ ra tiền. Bắt đầu nói nè, hàng trời cho chết gì mà chôn cái ngày trùng tang liên tán, không ở trùng tang liên tán là sao? Nó nặng á thì 49 ngày bắt mạng, mà nhẹ thì 100 ngày bắt, còn nhẹ nhẹ nữa là mỗi năm bắt mạng. Quý vị thấy rõ không, là ông thầy đó có bằng vẽ, còn thầy không có bằng vẽ thì nó không có đâu. Này chết rồi là vô đây. Cái người sống này lúc chết làm gì? Nó dạ bà nội con hiền lắm, tu giữ ngũ giới, ăn chay niệm Phật đàng hoàng. Rồi hỏi sao? Rồi bà nội tới phút chết làm sao? Bà nội con là chết đi nghĩa là vui vẻ lắm, nghĩa là không có bám thiết. Như vậy là bảo đảm bà về cõi nào, mình nói được rồi. Đó, ông thầy đó không có lấy bằng vẽ. Mà một cái người bác sĩ mà có bằng vẽ, có không? Thì mới làm tiền nhiều hơn bác sĩ không có bằng vẽ. Đó. Phải không Dượng? À, quý vị thấy bây giờ tôi nói rõ ràng, khi mà quý vị hiểu được đạo rồi đó, quý vị sẽ thấy mình rong chơi và hạnh phúc. Bây giờ trở lại tôi đã trả lời đó, nãy giờ tôi trả lời một câu hỏi đó, là hạnh phúc hạnh phúc và đau khổ là nhân duyên để mà nó tương đồng với nhau hết, không thể tách rời khỏi. Nếu mà không có đau khổ, như vừa rồi có một cái bà kia là cô quán hạnh ở trên tầm quy một, cổ rất là giỏi, tiếng Anh cô giỏi hơn chồng cổ. Chồng cổ là một cái người cũng thiếu quý đồng quân mà cỡ nhung dượng, mà sao mấy ông thiếu quý đồng quân cũng ưa là coi như làm khổ vợ lắm, thấy không? Thì qua đây ổng làm, bả nuôi cho ổng lên làm kỹ sư, rồi bả cũng đi làm, rồi tới nghề làm nhà làm cửa là bả tin chồng đến nỗi đưa cái gì cũng ký hết á, không coi lại. Tới một ngày nào kia tiền nhà trả góp ông chồng lấy EQT, rồi kể cả 401k lấy hết đưa về cho cô vợ nhỏ Việt Nam. Bà buồn quá muốn tự tử, mà vô gặp thầy. Vô gặp thầy rồi thầy mới chỉ cho bà, thầy giảng pháp riết, bây giờ bà hạnh phúc, bà đi tu. Mà hồi xưa đó, mà còn hạnh phúc đó, bà mà đi chùa trễ một chút đó là ông chồng la rồi. Là không, cuối tuần là phải nấu ăn, rồi tổ chức bạc ti, rồi tổ chức nhậu nhẹt để coi football rồi này kia. Thì tôi nói có phải là nhờ có cái ông chồng phụ bạc, nhờ có ông chồng coi như lường gạt, mà giờ này cô mới phát tâm đến với thầy cô ăn chay cô niệm Phật. Có phải là cái nhân của ông chồng làm cô đau khổ là cái quả để đưa cô tu tinh tấn để cô về cực lạc không quý vị? Bởi vậy Đức Phật mới nói là trong kinh Vô Lượng Thọ, một ngày một đêm tu ở cõi này bằng 100 năm các cõi khác. Hả? Quý vị thấy rõ Cái cõi này là cái cõi chúng ta dễ tu nhất mà chúng ta không có thấy rõ. Mà bây giờ cái câu hỏi đó là cái câu hỏi và qua cõi hỏi thứ hai là người tu mà tu thiền, thì trong cái đề tài bên đó đó, tu thiền và tu tịnh độ, thì khi mà tu thiền mà chứng được tới ngũ thông, tức là có thần thông nha, chưa chứng A-la-hán, chứng được tứ thiền. Tại vì tôi phân tích ở trong này, hồi sáng này có một cô Phật tử ở Arizona đâu mất rồi, cô lại cô xin thầy đó, cô gì đó, cô gì sáng có nói là cô sẽ về tu thiền. Con lấy đôi tay lên cho ta coi. Cô này là đệ tử của thầy, cô xuất gia, tính xuất gia với thầy, nhưng mà một chuyến nọ cô đi về thiền viện của bên hệ thống của Hòa Thượng Trúc Lâm, rồi cô có duyên với một cái thiền viện đó, rồi cô email cô nói bây giờ con tính mua đất vô làm thầy, phải không? Nhưng mà bây giờ con chuẩn bị hết rồi, nhưng mà giờ con có duyên với bên thiền tông, nhưng mà con muốn là thiền tịnh song tu, thì con về đó, con xuất gia sau thì tôi 8 tháng, cô nhớ những cái lá thơ sư phụ nói là cứ việc đi, đối với sư phụ là con có duyên với tịnh độ cho thiền con phải đi. Nhưng mà trong này cái đề tài của các vị mà giảng sư mà thi đó, thì người tu thiền mà chứng được tứ thiền nha, có ngũ thông, chứng được tứ thiền chứng được là coi như là đề bà đạt đa đó quý vị. Tôi nghĩ đời này nếu mà tu thiền chưa ai chứng được tứ thiền thôi, đời này nhiều lắm là sơ thiền và nhị thiền thôi. Còn mà cái người mà chứng được tứ thiền là người ta có thần thông á, người ta có thể ngồi đây mà ta muốn dự pháp hội New York là ta bay rồi bởi ta giữ đó, ta muốn đi xuống nước thì được, mà đời này tôi nghĩ chưa có ai chứng được đó. Thì chứng được tứ thiền thì cái người đó đi vào luân hồi sẽ đi về đâu? Và một cái người Phật tử đầy đủ nghiệp, nghĩa là tham sân si vẫn còn, nhưng mà tu tịnh độ thì cái phúc lâm chung, cái người đó chưa có chứng một quả vị nào của bên tịnh độ tông hết á, nhưng mà người đó có niệm Phật, người đó có niềm tin, và người đó được trợ niệm vãng sanh, cái người đó được trợ niệm luôn. Chứ người đó không có đủ khả năng gì, lúc đó hôn mê, họ bị coi như là ý tri đáy dập, họ mất hết tất cả sự tỉnh táo, thì hai người sẽ đi về đâu? Cái đề tài hỏi như vậy đó. À, khác nhau giữa thiền tông, thì ông này ông nói đó là cái người tu thiền đó, họ có thần thông thì họ sẽ chọn cõi trời họ đi, họ bay được, họ sẽ trọn về các cõi trời họ đi, và họ sẽ có thần thông, họ biết đường ác, và họ có thần thông, họ biết được ma quỷ, và họ sẽ không có theo lời ma quỷ. À, ma quỷ có hiện ra người thân như trong kinh Địa Tạng, quý vị nhớ lúc lâm chung vô số quỷ thần hiện ra cha mẹ để kéo mình theo đường ác. Thì cái người có thiện nhãn, những vị mà chứng được tứ thiền, họ có thần thông, họ biết đó là ma, họ không có lừa, họ không có lại. Rồi có những con ma hiện ra Phật, họ biết cũng là ma giả, họ không có chạy. Còn cái người tu tịnh độ mình á, mà không có được một cái định lực á, chỉ cần ma hiện ra là chúng ta chạy theo. Có không quý vị? Hiện ra Phật Di Đà là mình theo liền à. Hoặc là hiện ra ông già bà già nói đây nè, ba má cũng về đón con về Cực Lạc. Nhưng mà đó là trong kinh Địa Tạng, đó là quỷ thần. Thành ra quý vị để ý, những người thân quý vị mà lúc sắp chết á, đều thấy những người ông ngoại bà nội, ông nội bà cố về, là người đó không bao lâu chết đó, vì họ đã thấy được cái cảnh quỷ thần. Thì cái đề tài anh này, anh hai vị tăng sinh này họ làm, họ bị fail. Thì tôi mới kể một cái chuyện. Quý vị biết cái chuyện của ông Tô Đông Pha, quý vị biết ông Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn phải không? Đa số quý vị biết không? Nhưng mà quý vị biết không sâu. Thì bây giờ tôi sẽ kể lại. Tô Đông Pha là một vị quan rất là nổi tiếng ở bên Tàu. Ông làm tới hàng lâm đại học sĩ. Mà vị quan này, ông có cái tài là ông làm quan vào triều nhà Tống ở bên Tàu. Ông đi một bước là ông làm một bài thơ đó, quý vị có tin không? Cứ ông bước một bước là ông làm một bài thơ. Thành ra ông rất là ngã mạn. Thì đi ngược dòng lịch sử là trước khi đời Tống, thì ở bên Tàu có hai vị thiền sư rất là nổi tiếng. Một ông kêu là Quan Huệ Thiền Sư và một ông là Giới Diễn Thiền Sư. Thì hai ông này hàng ngày ngồi thiền đó. Họ ngồi một lần có thể là một tháng họ mới xả thiền. Hai cái vị này là hai cái vị rất đạo cao đức trọng nổi tiếng trước khi mà có xuất hiện Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Thì hai cái vị này tu thiền mà đã một lần họ tu đó, là họ lên cõi trời đấu sức để nghe Phật, coi như là Di Lặc Thuyết Pháp. Họ cao không quý vị? Là ngài Quan Huệ Thiền Sư và ngài Giới Diễn Thiền Sư, họ tu như vậy đạo cao đức trọng lắm. Thì một hôm họ tu đến nỗi chư thiên, những lúc mà họ không có đi lên cõi trời thì chính những tiên từ trên cõi trời đi xuống để mà cúng dường. Thì bữa đó ông Quan Huệ Thiền Sư và ngài Giới Diễn Thiền Sư Thay vì đúng hạn là một tháng xả định, nhưng mà bữa đó họ nhập định rất là sâu. Họ nhập vào thì họ tới cái ngày đó họ xả ra thì chư thiên mới xuống. Chư thiên mới xuống để mà bưng đồ. Nhưng mà bữa đó kẹt quá, có một cô tiên nữ rất là đẹp ở trên cõi trời đấu sức xuống tới nơi để cúng dường cho ngài Quang Huệ Thiền Sư và ngài Giới Diễn Thiền Sư. Thì ngài Quang Huệ Thiền Sư ngài chứng tứ thiền, nhưng mà ngài vẫn control được cái tâm. Ngài thấy cô tiên đó đẹp thì ngài vừa thấy xong là ngài không có khởi cái ái nhiễm. Còn cái ông mà Giới Diễn Thiền Sư thì ông thấy cô đó đẹp thì bắt đầu ông khởi tâm. Ở khởi tâm ông nói phải chi kỳ này đó mình tu mà mình lên cõi trời, nếu mà mình chưa chứng A-la-hán đó thì mình sẽ được kết tình phu thê với cô này, sẽ lên kết nghĩa cô này quá đẹp đi. Ông khởi một cái niệm. Nhưng mà quý vị biết hai ông này đều là hai vị cao tăng, mà cái ông mà Giới Diễn ông khởi một niệm ái với cái cô tiên mà đang đem đồ ăn xuống cúng cho ông á, thì cái ông mà Quan Huệ ông biết, ông Quan Huệ vừa xong thì chiều đó Phật tử họ đem đồ lên để họ thăm hai vị, cứ mỗi một lần họ lại hỏi pháp thì ổng mới ngồi ổng đọc. Ổng nói kỳ này đó là Giới Diễn đại sư đã bị một cái cô tiên nữ hút hồn rồi, không xứng đáng thọ của cúng dường. Cái ông mà Giới Diễn ổng biết là mình khởi một cái niệm ái với cô tiên, mà tại sao ông Quy Sư Huynh lại biết? Tại khi người ta tu ta có thần thông khởi niệm người ta biết nhau. Và ổng nói tôi bây giờ tôi sẽ xứng đáng, tôi sẽ không có để cho mất mặt nữa. Và chiều đó ổng ngồi thiền và ổng nói thu thần nhập định. Họ tu cao tới mức họ xả thân luôn. Và ổng thu thần và ổng chết. Ổng chết một cái ổng đầu thai vô làm là ổng Tô Đông Pha bên Tàu đó quý vị. Nhưng mà do gì ổng tu rất giỏi, mà lúc ổng chết á, ổng khởi cái niệm ổng xả với tao á, mày làm mất mặt tao nha. Này, nghĩa là quan Huệ, ông làm mất mặt tao đệ tử, tao nguyện tao xả tao chết trước. Nhưng mà ta hiện sau này ta tu ra ta phá đạo, ta sẽ phá theo những người ta phá. Do cái khởi cái niệm đó, thay dũng lên cõi trời, ổng khởi niệm ái cho cô một chư tiên. Rồi khi cô tiên nó cúng dường xong, bị ngài Quan Nguyện vạch mặt, cũng như ông Dưỡng với Thiện Tôn đều là hai vị tu. Nhưng mà ông Dưỡng ổng khởi cái niệm với bà tiên thì Thiện Tôn lại móc lò, rồi móc lò cho đệ tử biết. Thành ông Dưỡng tự ái, ta sẽ thu thần nhập định, ta chết cho coi. Chết một cái với cái tâm xả định, không phải để đi mà về các cõi Phật cõi trời, mà xả định để trả thù. Do ông chết ông làm Tô Đông Pha, ông rất giỏi về Phật pháp, tại vì ông đã có một thời gian tu chứng rồi. Nhưng mà khi đó ông mất hết thần thông, trở lại thân người, ông làm thơ và ông có tới bảy bà vợ. Mà trời xui đất khiến á, thì lúc đó cái ông Quan Huệ Thiền Sư đó thì ông quán hồn, xong đó ta chỉ nói giỡn, ta chọc cái ông Giới Diễn mà ông lại khởi là cái tâm sân hận, mà ông xả bỏ thân ông chết. Trong cái tâm sân thế nào cũng đọ, và ngài nhập định ngài coi thì ngài biết ông này sanh vào trong cái làm quan cho triều đình nhà Tống, thì ngài cũng xả thân luôn, thu thần. Ngài nhập định ngài nói ta phải theo cứu người sư đệ của ta. Và ông người ta tu tới độ người ta biết, ta đi theo luôn, quý vị thấy kinh khủng tu thiền á. Thì ngài Quan Huệ, ngài Quan Huệ Thiền Sư ngài xả thân, và ngài tái lại, ngài cũng đầu thai, nhưng mà ngài là vẫn là một vị thiền sư kiểu là ngài Phật Ấn. Thì ngài Phật Ấn sau khi mấy chục năm sau thì ngài nổi tiếng đến nỗi lúc đó quan coi như Hàn Lâm đại học sĩ của như Tô Đông Pha nghe tiếng ngài mới lợi là để mà thử rửa ngài. Thì lúc đó ông Tô Đông Pha ổng mới xin triều đình nhà Tống cấp cho ổng cái chiếu chỉ lại đó để ổng thử lửa. Thì lúc đó ngài Phật Ấn rất là nổi tiếng, cũng được rất là nhiều người tín đồ là học pháp lắm. Thì ổng nói ổng xin lời đó, ổng nói nếu mà ổng hỏi đạo mà ngài Phật Ấn này trả lời được á, thì Phật Ấn mới xứng đáng làm trụ trì cái ngôi chùa Phật Ấn. Còn nếu mà ngài Phật Ấn mà không trả lời được thì phải lột cái y và phải quà tục. Thì ổng vô tới nơi, ổng nghênh ngang ổng vô, ổng động chuông. Ông dùng chuông xong cái thầy thì khách rồi hỏi về kiếm ai, nó giờ kiếm Phật Ấn Hòa Thượng. Hỏi ngài kiếm Phật Ấn Hòa Thượng làm cái gì? Nó ta muốn nghĩa là đến đây để mà ta hỏi đạo với Phật Ấn Hòa Thượng. Quả thật nếu quả thật Phật Ấn Hòa Thượng mà xứng trang với cái chữ Phật Ấn, chữ Phật Ấn là vua ban, Phật vua mà ấn chứng ông này là một vị Phật sống đó vậy. Vậy cái tên Phật Ấn là pháp hiệu do nhà vua đời Tống ban cho ngài Phật Ấn, thì ta mới tôn trọng, còn nếu không phải nhường cái chức trụ trì cái ngôi chùa Phật Ấn này cho ta. Thì lúc đó ông ngài Phật Ấn ngài đi ra, ngài nói bây giờ ta lấy cái chức trụ trì để đổi với ông, còn nếu mà ông thua ta ông lấy cái gì? Ông nói ta lấy cái đai của quan Hàn Lâm đại học sĩ tặng cho ngài, tức là ta từ quan ta giao cái ấn này cho ông. Ông vua, ông quan ngày xưa có cái ấn, cái đai quý vị đeo trong bụng á, quý vị coi phim mà thấy có cái đai đeo lòng vòng là kêu là cái đai của quan á. Thì bắt đầu cái ngài Phật Ấn đó rồi mời vô uống trà. Thì lúc đó ngài Tô Đông Pha ngài mới nói ta ở trong triều đình, ta là quan Hàn Lâm là học sĩ, ngồi trên những cái ghế, nghĩa là được cẩn vàng cẩn bạc, Vô đây ta thấy trong này không có cái nào xứng đáng để ta ngồi. Thôi bây giờ ta mượn cái thân của Hòa Thượng, ta làm ghế ngồi. Nói một câu là mượn cái thân của Hòa Thượng á, mượn thân của Hòa Thượng Phật Ấn làm ghế ngồi. Thì Phật Ấn nói, được, bần tăng tứ đại giai không, lấy đâu mà có chỗ cho ông ngồi. Hả? Tứ đại giai ta không có thân, tứ đại giai không rồi ông ngồi chỗ nào? Thì lúc đó ông Tô Lung Pha ông tìm hiểu, tại ông nói ta là tứ đại giai không, ta đã xuất gia đầu Phật tứ đại giai không, thì chỗ nào làm cho ông ngồi? Thấy không? Thì ông trả lời không được. Và lúc đó ông phải, người ta đệ tử nói, đó rồi Tô Lung Pha thua rồi, phải nộp cái đài. Và lúc đó ngài Phật Ấn lấy cái đài, lấy cái đài xong thì chiều đó ông mới về. Ông tức, ông thua cái trận đó, ông mất cái đài là coi như mất cái đài mà nhà vua chưa biết, chứ đâu biết là coi như chém đầu cái đai mà đem đi đấu vậy là đai của vua mà. Ông về ông suy nghĩ hoài. Cái chiều đó ông mới cho người qua, thì ngài Phật Ấn ở bên đây bờ sông, Dương Tử và cái ông Tô Đông Pha ông mới ở bên kia một nhà của một cái người em ông bên Đông và Tây Dương Tử. Ông ở đó chiều đó ông qua, ông nói ta phải qua một lần nữa để mà ta thử thách dưới cái tên nghĩa là Phật Ấn này, ta không chịu thua. Thì qua tới nơi ông nói bây giờ ta cũng ngồi thiền, ông cũng ngồi thiền, để cho đệ tử coi ai là cái người ngồi thiền lâu nhất. Thì Tô Đông Pha vô, Tô Đông Pha mới nói là lấy nhang là cấm, thường thường người ta đốt một cái nhang dài, hồi xưa bên Tàu một cái nhang dài là kêu như là cỡ như vậy nè, gần như là một thước Tàu đó, rồi đốt tàn. Thì lúc đó Tô Đông Pha nói là 10 nhang, tức là ngồi 10 tạc cây nhang mà không có ngồi ở thế kiết già, dài không quý vị. Cái nhang mà nhang lớn thiệt lớn á, một cái nhang cỡ như một thước vậy đó, mà đốt 10 cây. Thì ngồi qua cánh đầu, Phật Ấn và Tô Đông Pha ngồi 10 nhang, người nào cũng chưa xả thiền hết. Rồi bắt đầu ngày hôm sau cũng tăng lên 12 nhang, cũng không có ông nào thua ông nào hết. Tại đời trước Tô Đông Pha đã từng tu thiền rồi, thành ra ngài ngồi lớn nhất. Tới cuối cùng khi mà xả thiền xong thì đệ tử nó nói bây giờ hai vị cứ đấu nhau hoài, ngày nay không có nghe ngài Phật Ấn giảng pháp, thôi để ngày khác đi. Thì bây giờ xả thiền. Lúc xả thiền ra thì ngài Tô Đông Pha ngồi đối diện với ngài Phật Ấn. Ngài Tô Đông Pha hỏi vậy với Hòa Thượng, ông thấy tôi ngồi thiền hai ngày nay cái tướng tôi giống ai? Thì lúc đó ngài Phật Ấn nói tướng giống Đức Phật, giống Như Lai. Ông nói ông vỗ tài, ông nói phải như vậy chứ. Rồi lúc đó ngài Phật Ấn ngài hỏi vậy với quan Hàng Lâm đại học sĩ Tô Đông Pha, coi lão Hòa Thượng này ngồi thiền giống ai? Ông dồn qua ông này nó giống đống phân bò. Ông nói xong giống đống phân bò thì ngài Phật Ấn ngài không nói gì hết, ngài lắc đầu và ngài nói thôi bây giờ tiễn khách. Và lúc đó ngài mới thăng tòa thuyết pháp. Thì lúc đó lên đó đệ tử ai cũng buồn hết, tại vì ông thầy kính trọng mà để cho Tô Đông Pha nói mà ông thầy mình ngồi thiền 12 tiếng đồng hồ cũng đâu thua đâu Tô Đông Pha, mà tại vì tụi mình kêu ông xả thiền, đánh chuông cho ông xả thiền ra rồi bây giờ để cho ông Hàn Lâm đại học sĩ Tô Đông Pha nói Hòa Thượng thầy của mình là ngồi giống như đống phân bò, mà ông Hòa Thượng mình nói ông Tô Đông Pha thầy ngồi giống ông Phật, thì ai cũng nói là Phật Ấn thua Tô Đông Pha kỳ này. Mới Tô Đông Pha mới viết lá thư nói cô em gái, em soạn cho anh lá thư, em sai lính đưa qua biểu Phật Ấn trả lại cái ấn quan cho ta, vì hồi chiều này ông thua ta chiêu, phải không? Ta ngồi thì giống ông Phật, còn ông ngồi thì giống cái đống phân bò. Ông không trả lời được. Thì cô gái nói anh thua rồi anh ơi. Nó sao anh thua được? Cái tâm của ngài Phật Ấn là tâm gì quý vị? Tâm Phật. Anh muốn lại anh giành cái chức Phật Ấn của nhà vua ban, mà tâm anh trong bụng anh, tâm anh toàn là cứt bò phân bò. Thì như vậy có phải là anh là cái gì trong ruột anh, cái đồ xấu không? Anh là tâm của một con bò, thành ra anh mới thấy ngài Phật Ấn ngồi giống phân bò, phải không? Con bò mới hiểu phân bò, còn ngài Phật Ấn là tâm của Phật, thì ngài thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nên thấy anh là một cái ông quan bảy bà vợ, mà ngài nói ông ngồi giống Đức Phật. Hiểu chưa quý vị? Thế nên từ nay mà ai chửi mình đó, mình biết họ là cái gì trong đó ra. Hả? Quý vị hiểu không? Họ chửi cái gì là họ là cái đó ra đó. Thành ra anh thua rồi. Ông Tô Đông Pha ông thua chiêu thứ hai. Ông tức quá, ông nói chưa chịu thua, không có trả Phật Ấn được, không có trả lại cái đai ngọc cho ta. Thì ông chiều đó ông đi qua, ông dẫn bảy cô vợ. Ông nói kỳ này đem bảy con vợ qua để mà đấu với người cha Phật Ấn này. Thì ông qua tới nơi ông đem đàn ca sướng hát gì hết. Thì bắt đầu ông đãi rượu. Ông đãi rượu, ông đưa rượu ra mời Phật Ấn uống. À, thì cái đầu tiên mà ông đấu cho Phật Ấn á, là ông kêu ba vị hòa thượng trong vùng đó làm chứng. Hoài đó ngày Phật ấn có hai ngày cũng rất là thân mà thầy quên tên rồi. Thì trên cái bồ đòn của ba cái ngồi đó thì ông Tô Đông Pha ông vẽ Phật, Pháp và Tăng. Cái chữ Phật quý vị biết rồi mà, giống như chữ Nhân này nó có gạch gạch xuống vậy nè. Rồi ông giao đó, ông đề về Hòa Thượng là xứng đáng ngồi nên chữ Phật, phải không? Còn hai vị Hòa Thượng kia đó là ngồi Pháp, còn ta đó là người cư sĩ, ta không ngồi trên này tại ta còn cư sĩ. Thì trong này ba ông thầy lại Hòa Thượng là ngồi cái ghế chữ Phật, có chữ Phật trên. Thì lúc đó ông Phật ấn á, ông hiên ngang, ông leo lên ngồi lên cái chữ Phật. Giờ ai viết chữ Phật mà kêu tôi lên ngồi, tôi ngồi quý vị chửi liền. Đó ông thầy này ngạo mạn. Trong khi đó hai ông thầy kia đó thì không dám ngồi, Pháp Tăng cũng ngồi. Thì lúc đó ngài Phật ấn ngài mới nói: mấy ông tu mà mấy ông còn trụ vào cái đó sao? Cái gì mà có âm thanh sắc tướng thì cái đó đều là hư vọng. Thế nên thì ngài dám ngồi lên cái chữ Phật luôn, tức là ngài không còn kẹt vào trong cái văn tự đó quý vị. Và ngài Phật ấn ngồi đó thì ông Tô Đông Pha ông thấy ông thua, vậy thì ông nghĩ là ông Phật ấn mà không dám ngồi là ông giận. Kế đó bắt đầu ông nói ông thử, ông nói ta đây có bảy thiếp mà ta thấy Hòa Thượng á, ở đây đó không có một người thị giả nào, mà Hòa Thượng đó bước ngoài dòng ái dục rồi, thì Hòa Thượng nói là nói vậy thôi chứ phải thử mới biết. Bây giờ trong thần thiếp của ta bảy cô nè, Hòa Thượng chọn cô nào ta cho cô đó, để thấy rằng ta gần bùng mà chẳng thôi ta mười bùng. Ta có một cô thiếp thứ bảy đẹp lắm, mới vừa cưới 2 tháng nay thôi. Thì bây giờ đại lão Hòa Thượng Phật ấn chọn đi. Ông Phật ấn ông dồn luôn ta chọn cô thứ bảy. À, ông chọn cô thứ bảy xong rồi thì cái cô vợ thứ bảy nói: này tướng công, tại sao đem chuyện vợ con ra mà đùa giỡn một vị Hòa Thượng như vậy? Ông nói ta nói thật. Thì lúc đó hai cái ông kia cũng ngồi đó làm chứng. Thì ngài Phật ấn nói: đã làm quan mà hàng lâm đại học sĩ, coi về văn học của triều Trống, nói là phải làm như vậy. Lúc đó ông Phật ấn ông mới nói: bây giờ này đệ tử, vô dọn ta một cái phòng qua chút, tối nay ta động phòng với vợ thứ bảy của Tô Đông Pha. Thì nghe nói câu đó thì đệ tử đang như vậy là mấy ngàn người bỏ đi hết, đi không quý vị? Tụi mình nói về quý vị đi liền cái gì nữa, vừa đi vừa chửi nữa, đi hết. Chỉ còn lại có mấy người thôi, chỉ có mấy người trong tăng của ông Phật ấn thôi. Thì bao nhiêu một cái đạo tràng của ngài Phật ấn là gần khoảng 3.000 tăng ni đệ tử à, đứng chật núi hết. Mà nghe ổng nói tối nay ổng động phòng với cô vợ thứ bảy, thì còn lại đâu có khoảng chưa tới 10 người đệ tử theo dõi coi ông Phật ấn làm cái gì. Thì Phật ấn ổng biểu là kết qua cái đèn bây giờ bông qua trong Phật, ổng nói là lấy xuống kết qua trong cái phòng qua chúng ổng. Đêm nay ổng cưới vợ, lấy vợ của Tô Đông Pha. Thì cô kia cũng giận lắm, nhưng ngày xưa đó tại vì đàn ông là được quyền mà người nữ không có quyền, thành ra ông chồng mình bắt lấy ông Hòa Thượng cũng phải lấy. Thì tối đó ông Tô Đông Pha ổng đi về và ổng không có sao, ổng nói kỳ này ổng thắng cái chiều này. Nếu ông Phật ấn mà ở với ông này thì ông Phật ấn này có phá giới ổng cũng lên ông lột, mà ông Phật ấn làm sao với cái bà vợ này, phải không? Thì tối đó ổng về, nhưng mà ổng cũng cho người theo dõi. Thì ổng trong này ổng dặn lại một cái người Phật tử mà gọi là tay chân hầu cận, mày coi coi ông Phật ấn ổng làm gì với người thị thiếp của ta. Thì ngài không nói gì hết. Sau khi dọn xong, ngài biểu dọn 7 cái lò lửa, ngài biểu lấy nhà bếp mà dọn cho ngài 7 cái lò lửa. Rồi tối đó đó ngài nói ta đó là Hòa Thượng, mà bây giờ ta lấy nàng á là một cái người thứ thiếp thứ bảy của hàng lâm đại học sĩ Tô Đông Pha, mà vợ chồng phải cân đối. Bây giờ trước khi đó mà ta xả giới ra đời đó, thì ta cũng phải sám hối trước để ta xả giới, phải không? Bây giờ đó là thiền theo lái, gái theo chồng, nhà ngươi ta làm gì nhà ngươi phải làm đó, phải không? Thì bắt đầu ông đi qua cái ổng cứ đi vòng đánh cái khánh, ổng bước qua cái lò lửa, cái ổng biểu niệm Nam Mô Di Đà Phật, ổng bước qua cái lò lửa thứ hai cái niệm Phật. Thì cái cô thêm nữa bỏ đi qua mà cổ xiêm y đó, cô qua cổ xe trái, thì cứ đi qua mấy cái lò lửa, qua cái lò lửa rồi hát mà lửa vừa tàn canh một thì ổng bắt bỏ than vô. Đi như vậy tới sáng là cô vợ bơ phờ, coi như là coi mặt mày xanh mét hết rồi. Thì bắt đầu ổng cho người kêu kiệu đưa cô đó về. Ông hàng lâm đạo sĩ Tô Đông Pha ổng tức quá mà ổng đón, ổng thấy cô thầy thiếp thì mặt mày ổng nói tướng bà làm giả mà bà mặn mồi với cha thì chùa quá ha, thấy không? Bà về đây tôi đốn là cái thứ đồ mà hư đốn, tôi tưởng là đóng kịch thôi mà bà làm thiệt. Nên kêu thằng kia vô coi, kêu cái thằng kia đi theo vô, nó khởi kiện vô hỏi sao nhà ngươi thấy bà phạm gì sao không báo cho ta để ta qua ta trừng trị cho bản trận. Nó đâu có gì đâu, ông Hòa Thượng Phật ấn ổng bắt cái bà vợ của ông cả đêm bước qua 7 lò lửa, mặt mày đỏ kê mồ hôi đổ chứ có mà mặn mồi cái gì đâu. Thành từ đó Ngài Phật Ấn, Ngài Thiêu Ngài Tả rồi, thì lúc đó em của Ngài Phật Ấn ăn thua một keo nữa. Quý vị thấy rõ không? Có phải là quý vị thấy lò lửa không? À, chính cái đó là Ngài bước qua cái cửa ái dục. Và Tô Đông Pha sau đó, từ cái trận đó, Tô Đông Pha mới qua và quy y. Và một ngày kia tới giờ cuối đó, thì sau đó Ngài Phật Ấn, Ngài dùng tất cả thủ thuật. Và bữa đó Ngài mới dùng một cái thiện xảo, và Ngài nhắc lại cho Tô Đông Pha nhớ lại cái tiền thân của đời trước. Và Tô Đông Pha lúc đó không còn thời gian để tu thiền kịp nữa. Và Tô Đông Pha mới chuyển qua với Ngài Huệ Diễn Pháp Sư và cái tổ của Tịnh Độ, và Ngài tu pháp môn Tịnh Độ. Và lúc đó Ngài đéo một cái tượng, cái Phật Ấn, cái ấn của Ngài đó, Ngài mới đặt thợ, Ngài tư quan, Ngài lấy cái ngọc đó, Ngài đúc thành, khắc thành ở tượng Di Đà. Và Ngài đem theo cái tượng cái Di Đà đó cho tới ngày cuối cùng. Thì khi đó Ngài Quang Huệ Thiền Sư, Ngài mới nói tới Ngài kêu Tô Đông Pha, ta tới Ngài Thu Thần Nhập Định, kỳ này ta đi vào đâu? Thì Ngài nói ta đi vào cõi Niết Bàn. Tại bên thiền họ không đi tịnh độ. Thì hỏi cõi Niết Bàn là cõi gì? Là cõi đó ta không còn tham, không còn sân si. Cõi đó là cái cõi mà ta được cái hạnh phúc không bị vô thường chi phối, hết tham hết sân hết si. Và Ngài Quang Huệ Thiền Sư đi, thì khoảng một tuần sau Ngài Tô Đông Pha, Ngài cũng niệm Phật, và Ngài từ giả tất cả bảy bà vợ, Ngài chia tài sản, và Ngài cũng giảng sanh về cõi Cực Lạc. Đó là quyền sử của Tô Đông Pha. Dạ. Thì bây giờ tôi highlight lại cái vấn đề tu. Quý vị thấy rõ ràng Bà Di Đề Hy Thái Hậu có chứng quả chưa quý vị? Chưa. Vua Bình Sa Dương chứng quả không quý vị? Chứng tu đầu hoàng. Mấy giờ rồi? Ủa sao lẹ vậy? Rồi tôi hẹn quý vị, tôi còn nhiều lắm mới có hai trang. Thì tôi nghe cái tôi nói để tôi highlight, tôi không phải là tôi phỉ báng, nhưng mà thật ra đó tu thiền á, để closing cái statement bữa nay, cái trưa nay thôi, chiều nay còn nữa, tại vì tôi có cái thế này, cái chương trình của tôi nó muốn ra, tôi mỗi ngày tôi soạn có hai thời thời pháp thôi, tại vì nhóm của Ngũ Long Công Chúa nó Phật tử bên đây nó không thích nghe pháp mà thích toàn là tụng chú đại bi. Cái tôi nói ủa sao kỳ vậy, mà nói tại vì á cách đây mấy tháng trước có phá Như Lai Thiền Tự hay gì đây tổ chức người ta tụng chú đại bi có không quý vị? Có không? Tôi nói cô à, tại vì người ta không có giảng sư mà giảng dài giảng dai như sư phụ. Tại vì giảng sư á là người ta chỉ lên giảng một hai tiếng người ta đi, còn thầy đó vừa tụng kinh vừa niệm Phật giảng từ sáng tới chiều. Thành ra cổ mới đội thầy soạn cái chương trình là tụng 24 biến chú đại bi. Mà 24 chú đại bi á nó mất hết cũng như là 2 tiếng đồng hồ. Thành ra bây giờ quý vị muốn là bỏ 21 chú đại bi để thầy giảng pháp không? Dạ. Tại vì cái này là do năm anh em Ngũ Long Công Chúa nó cứ si bụng ta ra bụng người mà không phải. Tại vì nó hỏi sao vậy, nó nói tại vì thấy người ta ở chùa Như Lai Thiền Tự tổ chức 21 biến chú đại bi, thì nó đề nghị thầy tôi nó khoan. Tôi soạn theo ý cô, nhưng mà tôi hỏi đại chúng muốn nghe pháp tiếp thì tôi giảng pháp tiếp. Phải không? Phải hỏi đệ tử chứ, nhiều khi mình để làm đây là sai. Thành ra bây giờ đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa mất nhiêu? Dọn ra ngoài phải không? Bây giờ tôi hồi hướng rồi. Dạ dạ quý vị chờ. Thì pháp nó còn nhiều lắm, bữa nay tôi giảng toàn là đại thừa không quý vị. Là trong này nó có một câu hỏi mấy ông thầy chùa, là coi như thứ nhất á, giảng theo kinh á là dụ dỗ Phật tử đến chùa, giảng theo luật á là trói Phật tử đến chùa, mà giảng theo luận á là cởi trói cho Phật tử. Bây giờ làm cái đề tài đó đi. Có phải đầu tiên quý vị đến chùa là coi trong kinh Lương Hoàng Sám hai chú tiểu mà ăn cắp hai cái bánh giấu ở trong ngực trong túi vậy thôi á, mà cũng bị đọ bị địa ngục, sau này bị hai cục lửa đốt. Rồi một cái ông thầy tỳ kheo đi qua sông, đi con đò thời Phật Ca Diếp, rồi tới bờ sông nhảy lên trật chân té, hái cái bụi rễ tranh làm chết cái bụi rễ tranh vậy mà không sám hối. Rồi từ thời Phật Ca Diếp đọa làm con rồng, con rồng tới thời Phật Thích Ca có không quý vị? Một cọng cỏ cũng bị như vậy thì làm sao đây, cái gì cũng tội hết trọi. Thì có phải là cô bà cứ mấy ông thầy cứ nói là cúng dường có phước, à, làm niệm kinh có phước, bắt quan trai có phước, thành Phật tử đua nhau cúng dường cúng chùa. Như vậy kinh á, đầu tiên giảng ra có phước để dụ người ta đến chùa, rồi dùng giới luật trói người ta. Thì bây giờ chúng ta là tôi là cái vị thầy, bữa nay tôi phải đem cái bộ luận ra để mà tôi cởi trói cho quý vị. Hiểu không quý vị? Rồi chúng ta hồi hướng, tôi chỉ chào hàng chiều nay có nhiều chương trình lắm. Nó chào hàng. Rồi chúng ta sẽ ăn tay xò tay xong tôi sẽ bỏ cái chương trình 21 biến chú dạng bi để tôi thuyết pháp cho quý vị nghe. Và chúng tôi cũng có cái chương trình để mà niệm Phật, nhưng mà niệm Phật nó nhẹ nhàng lắm. Tôi thí dụ, tôi sẽ chào hàng sơ chút. Chào hàng sơ để quý vị biết là nó như thế này. Quý vị lắng nghe. Như chiều nay đó. Chúng con là những Phật tử ở Arizona, từ Cali đến đây tham dự pháp hội 2 ngày tại thành phố Chandler. Chúng con, cuộc đời này của con, cuộc đời khác của con đã từng tạo ra bao nhiêu quan gia trái chủ. Ngày hôm nay chúng con đương câu niệm Phật Đức A Di Đà, một câu Phật hiệu tiêu diệt 8 dạng mới ức tội. Chúng con và đại chúng sẽ hướng về Đức Từ Phụ A Di Đà, chí thành sám hối. Và hôm nay đại chúng dùng tâm, tội từ tâm sanh do tâm sám. Tâm được định rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt đều không cả. Như thế mới là chân sám hối. Chúng con khởi lòng từ bi hỷ xả. Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Niệm có một tiếng đồng hồ niệm mà qua cứ lời khai thị của thầy. Mà tôi giới thiệu quý vị cách niệm Phật này, tôi đã đưa cho gia đình của thầy Tệ Minh. Một người kỹ sư không tin về Phật Pháp, một người không tin tâm bảo, và giờ chót anh có thoại tướng địa ngục, anh có thoại tướng vào loài ngạ quỷ mà nhiều người đã chứng kiến rồi. Tôi quay được cuốn phim đó hết. Và khi xong anh vẫn nóng ở ngực, tôi phải làm phô hoa. Làm phô hoa xong anh xuất ra, anh nhập vào bà dì trong gia đình. Anh đến anh đảnh lễ. Lúc đó có mặt của Tị Hỷ, có nhiều người đó, ai chứng kiến cảnh đó bên ai được coi được. Và anh nói là nếu mà anh biết đạo sớm anh đã vãng sanh rồi. Và cũng băng nó được quay lại đầy đủ. Anh nói là có địa ngục, có ngạ quỷ. Và anh đến đảnh lễ sư phụ để anh chào anh ra đi. Và anh nhập vào một người trong gia đình. Cũng băng đó được chiếu thay thu từ khi rằm tháng 7 của mùa Vu Lan năm rồi tại nhà của anh, kéo dài cho tới tháng 11 năm nay, tới lúc anh xả bó thân ra nhà hoàng và quay lại những cái đoạn mà chúng tôi dùng technique để mà hộ niệm. Tới lúc đưa cho anh có thoại tướng mà về cõi người, rồi tôi phải dùng phô hoa để đưa lên cõi trời. Thì lúc thần thức anh vừa xuất ra, anh nhập vô ngay bà dì trong gia đình, anh đảnh lễ và anh nói lên những cái lời nói mà tôi sẽ chia ra làm 7 cái dĩa. Mỗi một dĩa tôi sẽ trình chiếu tại làng Di Đà Indo mỗi một ngày để dụ quý vị ở lại 7 ngày luôn. Bộ dĩa đang làm sắp xong rồi, rất là hay. Mà bộ phim nó không có lần thứ hai. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng và chúng ta niệm Phật, hồi hướng rồi chúng ta thọ trai. Và mời quý vị quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi bác Minh Như hướng dẫn coi. Ấy cái quay lại đâu rồi con? Rồi bác Minh Như nói chuyện đi.